Linh Vũ Thiên Hạ chương 1054, Cương Phong Ngự Trận 2, góc truyện audio.com. Hỏa lão quỷ đứng một bên sau khi có chút chần chừ cũng lập tức nói với Lục Thiếu Du, bắt đầu từ lúc bị ép gia nhập Phi Linh Môn tới nay. Thanh hỏa lão quỷ đã sớm xem Phi Linh Môn như nhà của mình, cho nên suy nghĩ trong lòng tự nhiên không giống như trước nữa, có kẻ đánh tới cửa nhà mình rồi. Với tính tình của hắn, không phải là kẻ không dám liều mạng, các vị đều không cần phải gấp, cứ chờ một lát. Tới lúc đó bọn họ có muốn trốn cũng muộn rồi, Lục Thiếu Du nói, miệng cong lên thành một nụ cười lạnh, đừng nên chậm trễ nữa. Mau huyết tẩy Phi Linh Môn thôi, trên không trung, ánh mắt của Lương Bá Quang lóe lên, một tiếng quát lạnh lùng vang vọng thiên không, bên dưới mặt đất. Lúc này mấy ngàn đệ tử bên trong Phi Linh Môn đều không tự chủ được mà siết chặt binh khí trong tay, Lục Thiếu Du. Hôm nay hai tông Thiên Quỷ Tông và Thiên Tinh Tông của ta muốn huyết tẩy Phi Linh Môn này của ngươi, Tùng Thanh Sơn âm lệ quát lên một tiếng. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh vận áo bào xanh trước mặt, thanh âm lạnh lẽo cũng mang theo hàn ý lạnh thấu xương. Giết con này không thể không báo, nghe thấy lời Tùng Thanh Sơn nói, sắc mặt của Lục Thiếu Du lúc này hơi biến đổi. Đưa mắt nhìn ba mươi mấy cường giả ở phía trước, thực lực cỡ này. Một khi đi vào được bên trong Phi Linh Môn thì đúng là đủ để huyết tẩy Phi Linh Môn. Nhưng nếu hôm nay mình có thể chế trụ ngược lại Lưỡng Tông thì từ nay về sau Phi Linh Môn có thể thật sự quật khởi ở cổ vực rồi. Thanh danh nhất định sẽ vang dội, sợ là ngoại trừ tứ đại thế lực là Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Trang ra. Những sơn môn có thể chống lại Phi Linh Môn cũng sẽ không nhiều lắm, tất cả mọi người Thiên Tinh Tông chuẩn bị, huyết tẩy Phi Linh Môn. Tất cả mọi người của Thiên Quỷ Tông chuẩn bị, huyết tẩy Phi Linh Môn. Hai người Hồ Hưng Hải và Tùng Thanh Sơn nhìn qua Lục Thiếu Du đang lơ lửng giữa không trung, sát ý ngập trời, bàn tay vung lên chỉ về phía trước. Một cỗ sát khí bắt đầu bắn ra, huyết tẩy Phi Linh Môn, nghe tiếng quát lạnh của hai người Tùng Thanh Sơn và SSS. Hơn 30 cường giả vũ xuất của hai tông lúc này cũng hét lớn một tiếng, sau đó từng đạo chân khí cường hãn lập tức run run mà dậy. Chân khí khuếch tán ra, không gian gợn sóng chung quanh lập tức lắc lư không ngừng, mang theo từng tiếng xé gió ù ù không dứt. Mang theo chân khí phô thiên cái địa mà lướt tới, huyết tẩy Phi Linh Môn, tiếng hô giết đinh tai nhức óc quanh quẩn trong không trung, nháy mắt. Sát khí đã tràn ngập phía trên Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du lăng không mà đứng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Lạnh ý trong mắt ngày càng nặng thêm, ngay lúc cả đám cường giả đó lao thẳng tới thì trường bào vung lên, nói, Bạch Linh, Đồng Lão, Độc Long Huynh. Ngươi chuẩn bị đi, Oánh tỷ, bắt đầu bày trận đi thôi, Lương Bá Quang, hôm nay để ta xem thử bản lĩnh của ngươi, Đông Vô Mệnh quát lạnh một tiếng. Thân ảnh lập tức nhảy lên, tiếng quát vừa dứt, bàn chân trước dẫm mạnh lên hư không, hắc mang quanh thân tuôn trào dữ dội. Lập tức xông mạnh về phía Lương Bá Quang, sắc mặt của Lương Bá Quang hơi đổi, sau đó linh lực lập tức đầu động. Tàn ảnh cũng hóa thành một đạo tàn ảnh lao qua nghênh đón, nói, Đông Vô Mệnh, ngươi chỉ vừa mới đột phá Linh Vương mà thôi, ta sợ ngươi được chắc. Cũng cùng lúc đó, yêu nguyên của hai người Bạch Linh và Thiên Độc Long lập tức tuôn ra dữ dội, bàn chân dẫm lên hư không. Theo hai người thả người mà dậy, yêu nguyên mênh mông nháy mắt cũng bắn ra, cả phiến thiên địa này lập tức lắc lư. Khi thế mang theo khiến cho cả không trung cũng rung động, động thủ, nhìn thấy hai người Bạch Linh lao thẳng tới. Hai người Hồ Hưng Hải và Tùng Thanh Sơn lập tức lao nhanh ra, phân biệt nghênh đón Bạch Linh và Thiên Độc Long, khi thế dẫn theo cũng vô cùng cường hãn. Yêu thú thất giai, hôm nay bản vương nhất định sẽ móc yêu đan của ngươi. Tùng Thanh Sơn quát lạnh một tiếng rồi trực tiếp lao thẳng tới chỗ của Thiên Độc Long, trong không khí xung quanh người hắn. Lập tức đầy dẫy một cỗ hỏa thuộc tính cường hãn, không gian gợn sóng đều đang lay mạnh, buồn cười, bản Long Vương hôm nay sẽ bổ sống ngươi. Vai của Thiên Độc Long run lên, bên trong yêu nguyên mênh mông chỉ một khoảng thời gian ngắn đã tuôn ra dữ dội, cánh tay giương lên. Sau đó đánh một quyền về phía Tùng Thanh Sơn, trực tiếp đánh tan không gian gợn sóng ngay trước mặt, hừ, Tùng Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng. Tay kết xuất thủ ấn, cư nhiên hoàn toàn khiến không gian gợn sóng trước mặt vặn vẹo, khiến không gian bao phủ và hóa giải yêu khí phô thiên cái địa của Thiên Độc Long, ầm ầm. Sáu đạo thân ảnh lúc này liền lập tức hóa thành sáu đạo tàn ảnh trong không trung, sáu người nháy mắt đã giao thủ. thanh âm nổ tung quanh quẩn trên không trung, 6 người giao thủ trên không, khiến cho không gian trở nên vặn vẹo hoàn toàn, uy thế kinh người, khiến cho đám đệ tử phi linh môn đứng bên dưới nhìn mà cứng họng nhìn chân chối, cường giả cỡ này giao đấu, không phải bọn họ có thể xen vào. 6 người vừa giao thủ liền không hề khách khí, lúc này năng lượng của Bạch Linh và Hồ Hưng Hải lại hung hăng va mạnh vào nhau giữa không trung tựa như thiên thạch rồi nổ tung, dư ba lực lượng đáng sợ, lan một vòng giữa không trung, trực tiếp chấn vỡ một dãy núi dưới phi linh môn, tạo thành vô số vết nứt vỡ, bay đầy trời, giết, giao thủ cuồng bạo. Lúc này cũng không ảnh hưởng gì tới hơn 36 cường giả vũ xuất đang lao tới kia, 36 người lăng không bay thẳng tới. Uy áp cũng cường hãn tới mức khủng bố, kình phong vô biên bắt đầu tàn sát thối quét bốn phương. Mấy ngàn đệ tử của phi linh môn đứng bên dưới nhìn thấy thanh thế cỡ này, dưới uy áp giai vị, cả người bắt đầu không tự chủ được mà run rẩy lên. Cương phong ngự trận, trong một nháy mắt này, quỷ thiên tử Bạch Oánh biến động thủ ấn. Bên trong phi linh môn lập tức có mấy đạo quang trụ phóng thẳng lên trời, chỉ nghe từng tiếng xé gió mà lên. Trong đất trời mơ hồ cũng hiện ra chút huyền ảo, trong nháy mắt tiếp theo, một mảnh cuồng phong khổng lồ trực tiếp gào thét trên không trung một cách quỷ dị, cả không trung lập tức run rẩy một hồi. Đất trời dường như cũng ảm đạm hẳn ra, rõ ràng là thiên địa biến sắc, một đạo cuồng phong khổng lồ cũng khủng bố vô cùng xoay chuyển mà dậy. Giống như bay thẳng tới chân trời vậy, nó như một cơn gió lốc khổng lồ bao vây phi linh môn ở bên trong, cuồng phong gào thét trong đất trời. Nháy mắt liền bao phủ tất cả mọi người vào trong, cuồng phong gào thét tuôn ra dữ dội, cuối cùng lại móc nối lại với nhau, tạo thành một cơn gió xoáy khổng lồ. Trận pháp này xuất hiện trước mắt của nhiều người. Trong mơ hồ uy áp khủng bố do cương phong tạo ra khiến cho không ít kẻ phải biến sắc, có trận pháp, cùng nhau phá trận cách trương.